Trọng sinh chi cùng quân Vu Hoan, chương 7, đình không khách tán người về tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình không khách tán người về tận Trung Thu hôm nay, đường châu náo nhiệt không kém gì Đông Kinh, bờ sông ngâm sướng, thả hoa đăng, đoán đố đèn, bắn pháo hoa, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ càng là mượn cơ hội này ra ngoài tìm kiếm tình lang. Lý Thiếu Hoài bồi hai người ăn bữa cơm ngon đầu tiên sau mấy ngày bôn ba, nhưng tựa hồ không khí có chút lạ, nàng lại không biết vì cái gì. Nàng ngày thường đều trần trị cho bá tánh nghèo khổ, ngẫu nhiên có viên ngoại huyện quan gia đình giàu có cảm kích muốn mời nàng ngủ lại dùng bữa đều bị nàng uyển chuyển từ chối, nguyên do chính là nàng không quen lúc ăn cơm lại bị một đám người vây quanh nhìn chằm chằm. Nàng một người tự do đã quen, bị câu thúc như vậy, khó tránh khỏi không được tự nhiên. Lúc sau Triệu Uyển như tựa hồ phát hiện Lý Thiếu Hoài khác thường, phất tay làm mọi người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Lý Thiếu Hoài cảm thấy còn không bằng để bọn họ ở lại đây. Hai tỉ muội này, một người đối nàng khách khách khí khí, một người lại đối với nàng hiểu rõ như lòng bàn tay, mỗi lần không cẩn thận nói sai, tổng phải ăn mệt từ Triệu Uyển Như, nhưng bữa ăn này chỉ trùng lại sửa tính tình an an tĩnh tĩnh ăn cơm cũng không nói nhiều. Triệu Uyển Như vốn kiệm lời, hơn nữa đại nội có quy định ăn không ra tiếng. Lý Thiếu Hoài vội vàng xới cơm vào chén, cũng không quản no hay không liền chạy ra trước. Không biết có phải vừa rồi là nàng vào không đúng lúc hoặc là vì cái gì, tóm lại sắc mặt Triệu Uyển Như không tốt lắm. Hiện tại ra ngoài ngắm đèn, không khí có chút xấu hổ, may mắn chợ đêm Đường Châu rực rỡ muôn màu so với Đông Kinh lại có một phen phong cảnh khác. Từ nhỏ Triệu Uyển Như ở trong đại nội, dưỡng ở đại nội, còn Triệu Tĩnh Xu lại ở đảo quan ngây người 10 năm, các nàng đều hiếm khi thấy được những vật dân gian này, nhìn thấy cái gì cũng tò mò khát khao, Lý Thiếu Hoài liền nhân này đem từng cái giới thiệu cho các nàng. Sông Tiết Thủy chảy xuyên qua Đường Châu, vì vậy cách vài bước chân lại bắt gặp một cây cầu đá, lớn nhỏ đều có, trong đó dài nhất chính là Thiết Kiều. Ở giữa Thiết Kiều là một cùng động lớn cho thuyền qua lại, hai bên cùng động lớn theo thứ tự xếp 6 cùng động từ lớn đến nhỏ, lan can trên cầu cũng được điêu khắc nhân vật chim thú, phù điêu. Hai bên đầu cầu cũng được đặt tượng sư tử đá uy nghiêm. Bờ sông Tiết Thủy xây thành bậc thang, một đám thiếu nam thiếu nữ đang tập trung trên đó thả hoa đăng. Mau xem, bọn họ tụ tập bên đó làm gì nha, trong sông sáng lên chính là đèn sao. Triệu Tĩnh Xu đứng bên đường nhìn về đám người tụ tập hỏi. Lý Thiếu Hoài gật đầu, là hà đăng, vì thế mang theo các nàng đi qua tìm một bậc thang ít người cầm lấy 3 chiếc hà đăng. Đèn này có lợi ích gì? Triệu Tĩnh Xu cầm lấy hà đăng Lý Thiếu Hoài đưa qua, đặt trước mắt xoay vòng vòng quan sát kỹ. Thật giống hoa sen nha, Lý Thiếu Hoài mở mồi châm, bật lửa. Có thể ước nguyện thả một chiếc đèn là nó có thể mang nguyện vọng của ngươi đi xa. Những chiếc đèn này đều thật xinh đẹp, nơi này nhiều đèn như vậy, chúng nó cuối cùng sẽ trôi về nơi nào? Triệu Tĩnh Xu ngồi xổm xuống đem đèn trong tay thả xuống sông, liếc mắt một cái nhìn sóng nước long lanh, mặt sông dập dềnh phản chiếu ánh sáng từ hà đăng. Lý Thiếu Hoài cũng theo nàng ngồi xuống, thả hà đăng của mình xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thủy nước chảy ngược, xưa nay sông Hồ đều chảy từ Tây về Đông, chỉ có nó ngược dòng chảy từ Đông về Tây đổ vào đường Hà. Lý Thiếu Hoài nói xong khẽ cười. Hà đăng, có lẽ sẽ chìm vào đáy sông, hoặc có lẽ sẽ được bá tánh ở Hạ Du vớt lên ném bỏ hoặc là sửa sang bán lại cho người khác. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn gợn sóng trên sông, lẩm bẩm nói. Thế sự theo dòng nước tính ra một kiếp mộng phù du. Nghe nơi được quy túc cuối cùng của đèn này, Triệu Tĩnh Xu không khỏi nghi hoặc hỏi. Như vậy nguyện vọng này còn linh nghiệm không? Lý Thiếu Hoài đứng dậy, nhìn ra xa, muốn nói gì đó, phía sau lại vang lên thanh âm lãnh đạm của Triệu Uyển Như. Ước nguyện, vốn chỉ là một loại ký thác, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Lý Thiếu Hoài xoay người, lộ ra nụ cười như ánh nến, sán lạn lại mông lung. Thật vậy chăng, nhưng Thiếu Hoài như thế nào cảm thấy có vài người sinh ra đã cầm y ngọc thực, lại có vài người, nước mất nhà tan, chịu đủ cơ hàn, phải nơm nớp lo sợ mà sống cuộc sống không phải của mình. Triệu Uyển Như biết nàng có điều ám chỉ, cửa son rượu thịt thối, ngoài đường người chết đói, triều đại nào có thể tránh khỏi, chân nhân không khỏi đem mọi việc nghĩ đến quá mức, hiện giờ không phải tốt lắm sao. Triệu Uyển Như thầm than, đời trước Lý Thiếu Hoài đã thường nhíu mày buồn bã cũng là vì vậy, hy vọng tên ngốc này có thể nghe hiểu lời nàng khuyên. Lý Thiếu Hoài là nghe hiểu, nhưng đáy lòng vẫn có chút u oán, quả nhiên, cô gái này luôn biết rõ tâm tư nàng, cũng hiểu được mỗi lời nói cử chỉ của nàng. Thiếu Hoài, trên bờ đột nhiên truyền đến tiếng gọi vui mừng như gặp được bảo bối. Lý Thiếu Hoài xoay người giãn mày ra đại hỉ, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng đi tới đón. Phục cổ huynh, huynh thế nào lại đến Đường Châu? Tấn Khoa đã mở, lão gia nhà ta huấn đến lợi hại, ta liền sớm thu dọn đồ đạc, biết đệ ở Đường Châu, nên cũng theo tới. Lý Giải Nguyên là muốn lên kinh ứng thí làm trạng nguyên rồi. Lý Thiếu Hoài cười hắn, Triệu Uyển như nghiêng người nhìn nam tử đứng bên cạnh Lý Thiếu Hoài, cảm thấy rất quen mắt. Nguyên Trinh, ta cùng với cổ huynh ôn chuyện trong chốc lát, các nàng trước tìm quán trà ngồi, ta sẽ tới tìm các nàng sau. Lý Thiếu Hoài muốn cùng mấy huynh đệ tốt lúc nhỏ hàn huyên. Cũng lấy cớ này trốn tránh chuyện vừa rồi, bằng không nàng biết cô nương này nghe được nàng ai oán nhất định sẽ đem nàng giáo huấn một phen. Lý Địch theo mắt Lý Thiếu Hoài nhìn về phía bờ sông, vừa nhìn đã bị hai cô nương kia hấp dẫn, một người chắp tay đứng, dáng vẻ muôn phương, khí chất bất phàm, một người ngồi xổm bên bờ sông nghịch nước, phong tư yểu điệu, khả ái thiên chân. Vì thế quay đầu từ trên xuống dưới nhìn Lý Thiếu Hoài. Ai nha nha nha, tên đầu gỗ nhà ngươi thông suốt. Lý Thiếu Hoài xoay người tay cứng đờ, chợt nghiêm trang giải thích. Đừng loạn tưởng, ta cùng với nàng không phải như ngươi nghĩ. Lý Địch cười xấu xa, dùng khuỷu tay đẩy nàng. Không phải như ta nghĩ. Vậy là loại nào a? Mau nói cho ta biết, là tiểu nương từ nhà ai? Vừa đi Lý Địch vừa trộm quay đầu lại ngắm một cái. Xem cách ăn mặc không giống cô nương nhà bình thường nha. Lý Thiếu Hoài rất là bất đắc dĩ, giơ lên hàng lông mày như vẽ. Hứa Quốc công phủ, ngươi được lắm tiểu tử, khuê nữ nhà thừa tướng cũng bị ngươi. Lý Thiếu Hoài xoay người liếc hắn một cái. Lý Địch dừng bước xoa gáy cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây không phải chỉ đùa một chút sao, đúng rồi, ngươi đoán xem hôm nay còn có ai đến. Lý Thiếu Hoài thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Huỳnh cao hứng như vậy, lại từ Bộc Châu chạy đến Bắc Lộ Giang Nam, nghĩ là Lục Dương đến. Đúng là trọng ngôn, hắn tới huynh còn vui như vậy, không sợ hắn đem trạng nguyên của huynh đoạt đi à? Trần Lục Dương, tự trọng ngôn, là con thứ của tam nguyên trạng nguyên Trần Nghiêu Tẩu vào thời Thái Tông. Trần Nghiêu Tẩu thi hương, thi hội, thi đình đều giành đệ nhất, hơn nữa hai người đệ đệ và một người muội phu của ông đều là trạng nguyên. Một nhà bốn trạng nguyên, phụ thân Trần Tỉnh Hoa xuất thân là tiến sĩ. Một nhà năm tiến sĩ đều là môn sinh thiên tử, dòng dõi thư hương. Ai, hiền đệ ngươi thật không biết, ta chính là gặp mạnh càng mạnh. Phố trường nhạc gần sông Lâm Hán, đường phố rộng mở, hai bên mọc lên vô số quá trà quán rượu, rất nhiều cửa hàng vì mời chào sinh ý đều sẽ treo đèn lồng, viết câu đố bên trên kèm theo quà tặng phong phú nhằm hấp dẫn khách qua đường. Trong đó một cửa hàng bán trang sức thu hút nhiều người nhất, trong ngoài vây quanh đông đảo người xem. Nam theo lễ đứng bên trái, nữ bên phải, trung gian cách một khe hở không bước qua, văn nhân quần chúng, nam nữ già trẻ đều có. Trừ bỏ đố đèn, bên dưới còn bày một bức tranh, đây là bảo vật trấn tiệm hôm nay lấy tới dùng làm câu đố. Cửa hàng treo thưởng giải đặc biệt là một cây châm quý, đầu châm điêu khắc một con chim tước sinh động như thật, hơn nữa mắt thước khảm một viên đá quý màu xanh lục, chính là viên đá này khiến con chim như sống lại, vẽ rồng điểm mắt. Châm vàng dưới ánh đèn như phát sáng, rất nhiều người dừng lại, hơn phân nửa là bị cây châm này hấp dẫn. Sư huynh cũng thật là, rõ ràng đã hứa bồi muội và tỷ, kết quả lại chạy theo người khác, nói không giữ lời. Triệu Uyển như biết Lý Thiếu Hoài là muốn chạy trốn, lại nghĩ có lẽ do nàng đã bước quá khẩn, cũng xem đến quá khẩn. Bất quá Lý Thiếu Hoài đi theo Lý Địch, nàng yên tâm. Bèn rời đề tài, cây châm này niên đại xa xăm, hẳn không phải vật tầm thường, nghĩ đến đại nội cũng không có. Quán trà Lộ Thiên ngay bên cạnh cửa tiệm trang sức, Triệu Uyển như xa xa liền thấy được cây châm như phát sáng dưới ánh đèn kia. Tỷ tỷ là thích cây châm kia sao? Để muội gọi người đem về. Ai, không thể, Triệu Uyển như ngăn Triệu Tĩnh Xu đang muốn đứng dậy. Ngày hội trung thu khắp trốn vui mừng, không cần vì những chuyện không cần thiết mà phá hủy bầu không khí. Triệu Tĩnh Xu không quá hiểu ý nàng, nếu thích vậy đến mua là được, không ăn trộm không cướp giật. Muội nhìn, nhiều người thích như vậy, lại nhìn xem. Triệu Uyển như chỉ tay vào quần áo họ đang mặc, không ít quan nhân tướng công, cũng không thiếu gia đình quyền quý, phá quy củ gây chuyện sinh sự, không ổn. Các ngành các nghề, đều có quy củ riêng, không báo ra thân phận là sẽ không làm người tin phục. Triệu Uyển như suy nghĩ cực kỳ chu toàn, Triệu Tĩnh Xu không khỏi chấn động trong lòng, tỷ tỷ luôn làm việc ổn trọng như vậy. Triệu Uyển như thầm diễu, không ngờ, hai chữ ổn trọng này cũng có ngày được dùng trên người nàng. Đố đèn nhưng thật ra bị những cử nhân tài tử kia đoán ra không ít, nhưng câu đố châm vàng kia làm bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra chút manh mối nào. Bên trên châm vàng treo một bức họa, trong tranh có một con chim tước đậu trên cây quay đầu nhìn xung quanh. Nhìn kỹ lại rất giống con chim được khắc trên cây châm kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Tú Tài, người có đoán được không? Hàng bên phải một nha đầu 15. 16 tuổi hướng tên thư sinh trẻ tuổi đứng đầu hàng bên trái hỏi. Ngươi đừng vội, ta đang suy nghĩ. Tú Tài nhăn mày, lời này là hắn nói với cô gái bên cạnh nha đầu. Cô nương, ta xem hắn hơn phân nửa là đoán không ra. Nha hoàn trong ngoài đều lộ ra không thích tên Tú Tài kia. Nhưng cô gái chỉ nhìn chằm chằm cây châm kia không nháy mắt, mặt mày giấu không được yêu thích nôn nóng nói. Cây châm này thực khác biệt, nha hoàn cũng nhìn theo, trừ bỏ vàng óng ánh cũng không có gì đặc biệt, vẫn là nói nàng nhìn không ra. A Hoàn mắt vụn về, nhìn không ra có gì khác. Nhiều người nóng lòng muốn thử nói ra đáp án trong lòng mình, nhưng đều bị phủ định. Còn người nào muốn giải đố không? Chủ tiệm vuốt chòm râu hoa dâm nhìn mọi người hỏi. Nếu không ai đoán ra, lão đành phải thu châm về. Nghe ông lão nói, cô gái nhăn mày sốt ruột nhìn Tú Tài bên cạnh nói. Ngươi, nàng mới nói một chữ Tú Tài liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước đó hắn đoán đố đèn đều đoán không trúng, làm hắn cảm thấy vô cùng thất bại, vì thế không dám nói nữa. Một khi đã như vậy, lão ta chỉ phải chờ một chút. Từ đám người chen chúc phía sau vang lên giọng thiếu niên thanh nhuận, nếu không cẩn thận nghe, rất khó phân biệt nam nữ. Theo đó đám đông tách ra một con đường, nguyên lai là một đạo sĩ mi thanh mục tú. Nam nhân hàng bên trái đều lộ ra hâm mộ ghen tị, mà nữ nhân hàng bên phải đều sáng mắt lên, cây quạt tre trên mặt đều kéo thấp xuống vài phần. Lý Thiếu Hoài chỉ cần đứng ở nơi nào, nơi đó liền biến thành cảnh đẹp ý vui, mặc kệ là nam hay nữ đều đang tinh tế đánh giá nàng, hào quang của cây châm cũng bị nàng đoạt mất. Chủ quán có thể châm trước làm bần đạo đoán một cái. Ông lão vốn định thu hồi, dù sao cũng không ai có thể đáp ra, hắn cho rằng người trước mặt này bất quá cũng chỉ muốn khoe khoang mà thôi. Được chân nhân cứ đoán, nếu đoán đúng vật này liền về ngươi. Chủ quán chỉ vào cây châm, Lý Thiếu Hoài gật nhẹ, không cần nghĩ ngợi liền nói. Ngài dùng châm vàng của tiểu chu hậu hậu cung Nam Đường làm phần thưởng, lại lấy bức họa chim tước này làm đề. Nháy đôi mắt phiếm hồng sáng loáng, tiếng nói hơi yếu đi chút. Nam Đường chủ có một bài từ, rất ít người biết đến. Châm kim tước mặt phấn hồng, một lần gặp gỡ dưới hoa. Là câu đầu tiên trong bài. Lý Thiếu Hoài đến gần bức họa kia, nhìn kỹ, hơi chớp mắt. Đã lâu chưa nhìn thấy bút tích của Từ Hy Chân, những người tự xưng là tài tử văn nhân xung quanh sôi nổi mở to mắt. Đây là bút tích của Từ Hy Chân, có người ghen tị nói. Gạt người đi, chân tích của Từ Hy Chân truyền lại đời sau càng ngày càng ít. Đạo sĩ như hắn sao có thể nhận ra được, có người lại hâm mộ không thôi. Đó là châm vàng của tiểu chu hậu Nam Đường sao, khó trách con chim kia được điêu khắc sinh động như thế. Cũng có người khó hiểu nói, đạo sĩ này như thế nào biết được cây châm kia, chủ quán híp mắt, không tồi, đây đúng là châm vàng mà Lý Hậu chủ lệnh cho thợ làm riêng cho tiểu chu hậu, còn bức họa này cũng là do thúc phụ ta vẽ. Chủ tiệm nói vậy là mọi người càng ngạc nhiên, Lý Thiếu Hoài nhướng mày. Ngài là Từ Sùng Tử, là chất nhi của ta, chấm, Từ Hy Chân là con cháu danh gia vọng tộc Giang Nam ở Nam Đường, cũng là họa sĩ vẽ chim và hoa kiệt xuất nhất thời hậu chủ. Chủ tiệm vuốt chòm râu dài cười híp mắt. Hiện tại, nó về ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lấy cây châm, Lý Thiếu Hoài trong lòng khẽ run, đôi mắt dường như cũng hồng hơn. Lão không ngờ đạo trưởng còn trẻ mà đã kiến thức rộng rãi như vậy. Lý Thiếu Hoài lắc đầu. Không phải ta kiến thức rộng rãi. Lại chắp tay cười, đa tạ, ai nha, cây châm vàng cương nhiên bị một đạo sĩ lấy đi rồi. Thật đáng tiếc, cây châm không còn, đố đèn cũng hết, vì thế mọi người tan đi, mà cô gái rất muốn châm trước đó cũng tràn đầy thất vọng. Trần Tú Tài sao cả Lý Hậu chủ cũng không biết, Tú Tài kia mặt mày lãnh khốc, một quân vương mất nước có gì hay mà biết, nhưng tên Tú Tài như ngươi, hiện giờ cũng không làm được bài từ như quân vương mất nước kia. Lý Thiếu Hoài lạnh giọng quát lớn, ngươi, Tú Tài mặt đỏ tai hồng, ta vô dụng cũng là một Tú Tài, tên đạo sĩ vô danh như ngươi, đáp chúng một câu từ ghê gớm lắm sao. Lý Thiếu Hoài chỉ cười khẩy, không để ý hắn, quay đầu nói với cô gái. Châm cài là đồ vật của nữ tử, Thiếu Hoài cầm cũng vô dụng, xem nương tử yêu thích như vậy, hẳn là đã sớm biết vật này. Đúng, ta từ nhỏ đã thích từ của hậu chủ, cô gái cúi đầu thất thần nói, nhưng ta lại không thể đoán ra từ này là của hậu chủ. Ông ấy tuy không phải một vị quân chủ tốt, nhưng là một người rất giỏi về từ, tình yêu với tiểu chu hậu lại càng cảm động lòng người. Lý Thiếu Hoài cười cười. Từ khi Thái Tông kế vị, hậu chủ mất ở Đông Kinh, từ của ông từng bị cấm, nương tử không biết cũng là lẽ thường. Vì thế hai tay dâng châm vàng lên, châm vàng xứng mỹ nhân, càng muốn xứng hiểu nó người. Cô gái che miệng cười, đạo trưởng thật biết nói chuyện, Lý Thiếu Hoài không rõ ý nàng, cô nương nhà ta muốn hỏi tên húy của đạo trưởng, nha hoàn bên cạnh mở miệng nói. Ngày lễ trung thu nữ tử hỏi tên nam tử, Lý Thiếu Hoài liếc nhìn tên tú tài bên cạnh đang trừng mắt nhìn mình, xem ra không phải phu quân gì, tựa hồ cùng cô nương này. Vì thế Lý Thiếu Hoài hơi cong môi báo tên, bần đạo họ Lý, tên Nhược Quân, tự Thiếu Hoài, đạo hào Huyền Hư. Huyền Hư chân nhân là ngươi, cô gái hết sức ngạc nhiên, cư nhiên từng nghe tên húy của mình, Lý Thiếu Hoài gật đầu. Lúc sau cô gái kia đưa cho Lý Thiếu Hoài một cây châm ngọc làm tạ lễ, không đợi nàng cự tuyệt liền mang theo nô thì đi rồi. Đám người giải tán, Triệu Uyển Như đem chiếc chén sứ xanh trong tay ném mạnh lên bàn, nước trà ấm trong chén văng khắp mặt bàn, không nói một lời xoay người rời đi. Triệu Tĩnh Xu lại tức giận, đi đến cạnh Lý Thiếu Hoài liền nhéo lỗ tai nàng. Sư huynh, ai, đau, đau, đau, sư muội, Lý Thiếu Hoài hô lên vài tiếng đau, Triệu Tĩnh Xu mới buông tay. Lý Thiếu Hoài vứt lỗ tai bị nhéo đỏ của mình, hỏi. Sao muội lại ở đây? Còn nói nữa, huynh có biết cây châm kia thì cũng thích không? Huynh cư nhiên làm trò trước mặt nàng đưa cho cô nương khác. Nếu Triệu Tĩnh Xu ở đây, như vậy thì nàng cũng ở. Lý Thiếu Hoài tay đang xoa lỗ tay cứng đờ, Lý Địch có ý khuyên can cũng không dám nói ra, Trần Lục Dương lại càng là im thin thít. Hết chương 7, cách chương.